Chương 701, nhân gian bất đồng, phong quang tốt. Tụ Vũ Thành trận kia mưa to chưa rơi xuống nhân gian, có thể cửa thành bên kia liền đã tới người rẻ tuổi kiếm sĩ, người nọ bên hông treo lấy kiếm, ở cửa thành lưu lại sau một lát, liền lách mình đã đến một chỗ trong quán trà, đã muốn một chén trà, liền bắt đầu phối hợp uống vào. Người trẻ tuổi ngàn dặm xa xôi mà đến, lộ ra có chút mệt mỏi, nhưng mà cặp mắt kia trông coi như là thần thái sáng láng, hắn ngồi sau một lát, từ đằng xa liền tới một người khác, đồng dạng là bên hông treo kiếm. Chỉ là niên kỷ so với người trẻ tuổi này lớn hơn suất rất nhiều. Người trẻ tuổi đứng người lên đối với người nọ ôm quyền hành lễ, người nọ đáp lễ sau đó cũng không nói nhảm, liền mở miệng nói ra: Triêu tiên sinh đã chém vị kia Vân Hồ Quan Phù Vân chân nhân, giờ phút này chính hướng Bắc Môn đi, nói là đạo này cửa thành cần phải giữ vững vị trí 3 canh giờ. Ta đã sống mấy trăm năm rồi, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mặc dù là hôm nay chết ở chỗ này cũng không tính là cái đại sự gì, có thể ngươi niên kỷ còn nhẹ, lớn tiền đồ tốt, như thế nào cũng tới. Người trẻ tuổi không là người khác, đúng là Kiếm Sơn Ngôn Nhạc, vị này bị được coi là trừ đi Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao bên ngoài thế gian sau cùng kinh diễm trẻ tuổi kiếm sĩ, chuyến này ra phó vật thổ, thật sự là xuất người bất ngờ. Ngôn Nhạc nghe được những lời này, chỉ là cười cười, không chút phật lòng, thuận miệng nói ra: Trưởng giáo nếu không phải muốn tọa trấn Kiếm Sơn, chỉ sợ cũng đích thân đến, lúc này đây là đại sự, Triêu tiên sinh đầu lĩnh, kỳ thật trưởng giáo cũng thập phần yên tâm. Mặc dù cuối cùng không có làm thành, cũng không tính là cái gì không thể tiếp nhận kết quả, chỉ cần chư vị có thể bình yên trở về là được. Lão kiếm sĩ cười ha ha, đã đến liền không nghĩ lấy đi trở về, trưởng giáo bằng chừng ấy tuổi, cũng đã du ngoạn sơn thủy xuân thu, có lẽ không được bao lâu có thể trở thành đăng lâu cảnh, Kiếm Sơn tại trưởng giáo trong tay, kỳ thật chúng ta đã thập phần yên tâm, lần này Triêu tiên sinh có lời mời làm việc, chúng ta tự nhiên liền muốn đến. Ngôn Nhạc cười cười, không có nhiều lời, chỉ là muốn lên giờ phút này Kiếm Sơn phía trên. Mặc dù là Ngô Sơn Hà đã phá cảnh trở thành Xuân Thu kiếm sĩ, nhưng trên thực tế còn có chút người không quá chịu phục, bọn hắn đối với trên núi Đăng Lâu kiếm sĩ càng thêm tín nhiệm, nhất là năm đó liền tại Bạch Ngư trấn từng có huy hoàng chiến tích Triêu Phong Trần, Ngô Sơn Hà đều muốn nhường kiếm trên dưới núi chính thức bái phục, cũng không phải một ngày công lao, tối thiểu nhất cũng còn muốn rất đường dài muốn đi. Lão kiếm sĩ ngồi nghiêm chỉnh, không biết là nhớ ra cái gì đó, dù sao là hai mắt vẫn nhìn một chỗ, đợi đến lúc nửa khắc đồng hồ sau đó, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nói ra, đã đến, nửa khắc đồng hồ sau đó, cửa thành bên kia, quả nhiên là đã đến hai người, hai vị Xuân Thu tu sĩ, đều là một thân người đọc sách trang phục, nhìn xem nên là nho giáo môn hạ tu sĩ, về phần có phải hay không, kỳ thật vẫn là muốn khó nói. Ngôn Nhạc đứng dậy, một thân kiếm khí đã nhắc tới đỉnh phong, nhưng trên thực tế còn là cái kia lão kiếm sĩ trước tiên lướt đi, tại trên đường phố lưu lại một câu lão phu đi. Ngôn Nhạc ngước mắt nhìn cửa thành, lúc này mới im lặng khí thế, một kiếm chém ra, đường đi bị được hắn chém ra một đầu dài dài khe rãnh, sau một lát, bất kể là ai đến xem, đều sẽ cảm giác được thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ngôn Nhạc rút kiếm dựng lên, gia nhập chiến trường, từ đầu đến cuối cũng không nói gì nửa câu, đây chỉ là trong đó một chỗ chiến trường. Giờ phút này Hứa Lại thì là đẩy ra một tòa tiểu viện cửa, trong tiểu viện có hoa có cây cũng có người, Hứa Lại đứng ở phía sau cửa dưới mái hiên, nhìn xem cái kia đứng chắp tay người đọc sách, hai người giằng co, nói đều không, ngắn ngủi trầm mặc sau đó. Cái kia người đọc sách lúc này mới cảm khái nói, cái chỗ này đạo môn cùng nho giáo hai phe mưu đồ trăm, nhiều năm, các ngươi không phải nếu như vậy cứng rắn vào cục, thật sự là buồn cười, loại hành vi này, không phải kẻ trộm vậy là cái gì, Hứa Lại là người thô hào, đời này trừ đi luyện kiếm bên ngoài, không có đọc qua sách, cũng không có đi nghiên cứu qua cái khác, cho nên đối với cái này người đọc sách theo như lời, chỉ là hoàn toàn không thèm để ý, bên hông trường kiếm chậm rãi đẩy ra mà thôi, Triêu Phong Trần nhường hắn tới nơi này giết người, vậy giết người. Nên không sai, Hứa Lại không biết nghĩ tới điều gì, tại xuất kiếm lúc trước, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, đạo lý của các ngươi thật sự chua, chua rụng răng rồi, đối với cái kia người đọc sách theo như lời, kỳ thật không có chút đạo lý, học cung cùng đạo môn mặc dù là có tất cả sở cầu, nhưng mà cuối cùng cũng là muốn tại Sơn Hà có cao hơn lời nói quyền, đều muốn có được nhiều như vậy quyền nói chuyện, tự nhiên là muốn đánh áp kiếm sĩ nhất mạch đấy, đã như vậy, như thế nào cũng không tính là có đạo lý, huống hồ trên núi tu sĩ, không phải người lúc giữa dân chúng. Giảng đạo lý ít, ngay tại lúc này, càng phải như vậy, không người nào nguyện ý giảng đạo lý, cho nên khi Hứa Lại kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, cái kia người đọc sách cũng hiểu rõ rồi, kiếm quang theo trong tiểu viện sinh ra, sau một lát, này tòa tiểu viện liền sụp đổ rồi, vô số bụi mù sinh ra, Hứa Lại lúc này mới thu liễm tâm thần, nghiêm túc, hắn đã thật lâu không có xuất kiếm rồi, lúc này đây, tự nhiên muốn nghiêm túc một ít mới phải, cái kia người đọc sách đứng ở trong bụi mù, nhìn xem bên này, không nói một lời. Trên thực tế mặc dù muốn nói lời nói, cũng không biết muốn nói cái gì đó, Hứa Lại vị này đăng lâu cảnh đại kiếm sĩ chỉ nhận binh hông chi kiếm, cái khác, một mực bỏ qua, đây là một trận cuộc chiến sinh tử. Lão Nho Sinh đứng ở trong sân, nhìn sắc trời một chút, sau đó suy nghĩ một chút, nói ra, nhanh trời muốn mưa, hai người các ngươi cũng không né tránh, trời mưa, như thế nào tránh. Những lời này là đối với Tiều Tụy lão nhân cùng Diệp Phi Tiên nói, Diệp Phi Tiên không để ý đến, ngược lại là Tiều Tụy lão nhân liếc nhìn sắc trời. Tam Thu Tiên Sinh theo dưới mái hiên trở lại Lão Nho Sinh trước người, sau khi ngồi xuống nói ra, Lão Tiên Sinh, ta có vừa hỏi, Lão Tiên Sinh có thể biết rõ đáp án. Lão Nho Sinh vuốt vuốt chòm râu, nói ra, nhưng hỏi không sao. Tam Thu Tiên Sinh hỏi, Nho giáo cùng đạo môn hơn trăm năm trước liền ở chỗ này bố trí, sở cầu tuy rằng tạm thời bất đồng, nhưng mục tiêu vẫn như cũ là nhất trí đấy. Cái này trăm năm bố cục, coi như là hao phí vô số tâm thần, mới được hôm nay kết quả trước mặt, có thể vì sao kiếm sĩ nhất mạch, nói tiếng đến liền vào được. Lão Nho Sinh không có vội vã trả lời, hỏi ngược lại, ngươi biết thế gian này đứng đầu đánh cờ nên là ai chăng? Tam Thu Tiên Sinh khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến tên của một người, thấp giọng nói ra, Duyên Lăng danh thủ quốc gia, Cố Sư Ngôn. Lão Nho Sinh lắc đầu nói, cuộc cờ của bọn hắn bàn, bất quá là đen trắng hai con, tranh được là một ván cờ được mất, thế nhưng là thực gặp đánh cờ những cái này người, thì là lấy nhân gian, vì, là bàn cờ, hạ cờ chính là tại tranh giành nhân gian, đó là một bàn trước đó chưa từng có lớn chơi cờ. Cuộc tự nhiên là Triêu Thanh Thu khuyến khích đấy, người này ngồi ở một phương, mặc kệ đối diện là vị nào muốn tới ngồi xuống, đều đã định trước phải cùng hắn chém giết. Lão Nho Sinh cười nói, giờ phút này ngươi cảm thấy, người nào mới có tư cách làm được Triêu Thanh Thu đối diện, như thế một lời, kỳ thật coi như là rung động nhân tâm. Tam Thu Tiên Sinh kinh dị nói, chẳng lẽ lại là Diệp Thánh cùng Chu Phu Tử, nhỏ hơn. Lão Nho Sinh cười lạnh nói, Triêu Thanh Thu ván này lớn chơi cờ, tự nhiên là đối mặt trừ đi kiếm sĩ bên ngoài tất cả mọi người. Triêu Thanh Thu người nào, cái kia là toàn bộ nhân gian, mạnh nhất người, thủ bút sẽ không nhỏ. Lão Nho Sinh nói ra, ván này lớn chơi cờ đến cùng là vật gì, hiện tại muốn nói với ngươi cũng không có cái gì ý tứ, đầu nói mấy chuyện, bản thân cân nhắc. Chuyện thứ nhất chính là Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Thành kiếm mở màn trời, lại một kiện là Triêu Thanh Thu trên đời đều biết hắn phải ly khai nhân gian, cuối cùng một kiện thì là tại Thành Lạc Dương chém giết mấy vị Thương Hải. Cái này ba sự kiện, bất kể là cái nào một sự kiện, đều coi như là hết sức lợi hại đấy. Có thể không có quá nhiều người nghĩ đến, đây chẳng qua là Triêu Thanh Thu hạ cờ, cái này mấy viên chơi cờ, đạt tới hiệu quả, cũng đã làm cho người ta lúc giữa nhiều chuyện, không còn nửa lúc trước rồi. Trừ lần đó ra, Triêu Thanh Thu hạ cờ tại nơi khác, liền muốn tản ra vỡ nhiều lắm. Người nói đê và am, axit, y là nho giáo cùng đạo môn tại hơn trăm năm trước liền bắt đầu mưu đồ cục, như thế nào không thể nào là hắn tại hơn trăm năm lúc trước, cũng đã rơi xuống một quân, hôm nay liền muốn thu quan. Lão Nho Sinh nói đến đây, vỗ mạnh vào mồm mông, coi như có chút tiếc nuối nói, một người như vậy, nếu thân là nho giáo tu sĩ hoặc là đạo môn tu sĩ, chỉ sợ nhân gian thế cục, hiện tại càng là phức tạp, có thể hết lần này tới lần khác đã thành cái kiếm sĩ, như vậy lao hao tâm tổn trí lực lượng lúc này mới đem thế cục trở nên hôm nay như vậy, thật sự là đáng tiếc, bất quá dù vậy, cũng đủ để. Tam Thu Tiên Sinh sắc mặt đã trắng bệch không thôi, lão Nho Sinh dăm ba câu, liền dính đến đám mây phía trên sự tình, hắn một kẻ xuân thu tu sĩ, đều muốn đi quản đám mây phía trên sự tình. Cũng là hữu tâm vô lực mà thôi, nhưng mà những lời này, ngược lại là đủ để làm cho tâm thần người kích động. Lão Nho Sinh châm chọc nói, ván này chơi cờ tuy nói là Triêu Thanh Thu hạ cờ ở phía sau, có che giấu vừa nói, có thể là không có cái kia Linh Sơn nói lão hòa thượng giúp hắn, giống nhau vô dụng thôi. Nói đến đây, lão Nho Sinh thở dài, bất quá lão hòa thượng kia nói là giúp hắn, trên thực tế vẫn còn là giúp mình, Phật giáo giáo chủ, trưởng quản Linh Sơn, còn có cái kia chụp đèn lồng, nếu không phải đã tới rồi buông tay thời điểm. Người nào lại nguyện ý thật sự bắt tay buông ra? Tam Thu Tiên Sinh bờ môi run rẩy mà hỏi, dựa vào lão tiên sinh chứng kiến, tụ vũ thành bên trong căn cơ bị phá sau đó, cái khác đây, nho giáo cùng đạo môn mưu đồ nhiều năm như vậy, nhất định là không chỉ tụ vũ thành một chỗ mà thôi. Lão Nho Sinh cười lạnh nói, ngươi cái này ngu xuẩn, chỉ cần tụ vũ thành bại lộ, liền tương đương với những thứ này xấu xa sự tình bị người xốc lên rồi, không có người nào là kẻ đần, không thể tưởng được cái này sau đó còn có chút địa phương khác, chỉ cần nơi đây nếu kết thúc, chính thức đại sự mới sẽ phát sinh. Lão Nho Sinh theo như lời chính thức đại sự, trừ đi là đám mây sự tình bên ngoài, liền thật sự không thể nào là sự tình khác rồi. Đám mây trên nhất định sẽ đến thánh nhân, điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Tam Thu Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt, không nói thêm gì nữa. Lão Nho Sinh cầm lấy lúc trước đã uống đến sạch sẽ bát rượu, đây cũng ngửa đầu ngược lại, thật sự là không có rượu sau đó, mới cười nói, còn là Triêu Thanh Thu, mặc dù cách mở nhân gian, nhưng còn có vô số chuẩn bị ở sau. Kiếm sĩ nhất mạch nếu là vẫn không thể đứng lên, liền thật sự lãng phí gia hỏa này một phen khổ tâm rồi. Trong lời nói, lão Nho Sinh đối với Triêu Thanh Thu kỳ thật tôn sùng đầy đủ, Tuy rằng Triêu Thanh Thu đã ly khai nhân gian, nhưng mà vẫn như cũ như thế. Lão Nho Sinh thở dài nói, nếu như ngươi còn sống, mới là nhân gian sau cùng có ý tứ sự tình. Bắc Hải gió lớn, có người thiếu niên khung thuyền ra biển, trên thuyền có nữ tử làm bạn, thuyền là mua, nữ tử thì là cam tâm tình nguyện đi theo hắn đấy. Ngồi ở trên bông thuyền, còn là cam tâm tình nguyện một thân áo bào trắng thiếu niên cầm lấy một căn trúc xanh cần câu, nhìn xem trên mặt biển ngoi lên mặt nước thở, chỉ là tâm tư hoàn toàn không ở cái này có phải hay không có thể lưỡi câu lên cá đến. Nữ tử tại trong khoang thuyền ráng chịu đi một nồi cháo hoa, mùi thơm bốn phía, đầu là lực chú ý của nàng, đều tại cái đó áo bào trắng trên người thiếu niên, có thể là nghẹn lấy nửa canh giờ, nữ tử thật sự là nhịn không nổi, cái này là mở miệng cười nói, ngươi trong nơi này như là đến câu cá hay sao? Áo bào trắng thiếu niên không có quay đầu, chỉ là đã phục hồi tinh thần lại, nhìn mình trong tay cần câu, cười nói, câu cá không khó, lưỡi câu một con cá lớn mới khó, đây là Bắc Hải, có toàn bộ nhân gian lớn nhất cá, côn. Rất nhiều năm trước, hắn còn là cái này thế gian vô địch người thời điểm, liền ở chỗ này chém giết qua một vị thành tựu Thương Hải đại yêu, cái kia đại yêu chính là một con cá. Áo bào trắng thiếu niên nhìn xem mặt biển, nhớ tới năm đó cái kia cái cọc chuyện xưa, rồi mới lên tiếng, ngươi muốn là năm đó tại Bắc Hải, chứng kiến con cá kia, nhất định sẽ sợ tới mức nói không ra lời. Nữ tử uyển chuyển hàm xúc cười cười, sự tình ta đều nghe qua, nói Triêu tiên sinh ngươi a, lúc kia cũng đã là thế gian vô địch, một đám thánh nhân cũng đến xem lấy ngươi chém giết đại yêu. Cái này áo bào trắng thiếu niên, chính là Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói ra, bọn hắn bất kể là đến dùng ép ta giết người đấy, ngày đó ta nhất định sẽ xuất kiếm, chỉ là một kiếm kia rơi xuống người nào trên đầu, nói không chính xác, cuối cùng vẫn là chỉ có thể rơi xuống Bắc Minh trên người. Ta giết qua nhiều Thương Hải, nhưng chỉ có đối với hắn, tính là có chút xấu hổ ý. Triêu Thanh Thu khó được như thế. Nữ tử nói khẽ, Triêu tiên sinh một mực nói muốn tự tại, hôm nay coi như là tự tại sao? Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, tự tại loại chuyện này, thật là rất khó, ít nhất hiện tại tự tại không được, nếu tên tiểu tử kia có thể đi mau một chút, mặt khác lũ tiểu gia hỏa cũng đuổi đi lên, sau đó chúng ta làm tiếp thành một đại sự, vậy thật là tự tại rồi. Nữ tử có thể nghe ra cái kia trong lời nói tiểu gia hỏa hẳn là Lý Phù Giao, nhưng mà đối với cái khác, nhưng bây giờ là nghe không hiểu, nàng đều muốn nói chút ít cái khác. Triêu Thanh Thu rồi lại đối với nàng dựng lên thủ thế, sau đó tùy ý rung lên cần câu, liền có một cái không sai biệt lắm một người dài hơn cá lớn bị được hắn nhấc lên thuyền. Các loại, chờ đến cá lớn sau khi lên thuyền, Triêu Thanh Thu rồi mới lên tiếng, nói điểm khác đấy, ta tại Phật Thổ đã làm một ít chuyện, vốn chỉ là tiện tay chịu, nhưng người nào muốn lấy được, này thời gian một phát díu, liền biến thành mặt khác bộ dạng, hiện tại khả năng có nhiều mọi người đang mắng ta. Nói đến đây, Triêu Thanh Thu cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, có nhiều người đang mắng hắn, vậy khẳng định Triệu Thánh Chi Lưu đấy. Nữ tử không nói chuyện, chỉ là ánh mắt ôn nhu, bất quá cái kia lão hòa thượng nhất định sẽ cảm tạ ta đấy, nếu không phải ta, hắn cái này Linh Sơn đứng đầu, ngược lại là làm chấm dứt. Triêu Thanh Thu tuy rằng biến thành hôm nay cái dạng này, nhưng trong lời nói, đây là nhân gian đại sự, có thể không phải bình thường Thương Hải tu sĩ có thể có hắn loại này bố cục đấy. Nữ tử nhìn thoáng qua cái kia cá lớn, nghĩ đến lúc trước Triêu Thanh Thu tại Thành Lạc Dương bên ngoài vài bước liền khôi phục rất nhiều cảnh giới. Triêu Thanh Thu đem cần câu tùy ý ném ở trên bông thuyền, cười hỏi, có muốn xem một chút hay không cái kia cá lớn? Hả? Nữ tử không hiểu ra sao, không biết Triêu Thanh Thu đang nói cái gì. Triêu Thanh Thu cười ha ha, trong khoang thuyền đều có một kiếm lướt đi, tiến vào Bắc Hải đáy biển, sau nửa canh giờ, xa xa trên mặt biển, có một đuôi cá lớn xuất hiện ở trên mặt biển, sách cổ có mây, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết kia vài ngàn dặm 73, ấy, cái này là một cái côn. Nữ tử há to mồm, toàn bộ người nói không ra lời, đây là một cái côn, có lớn như vậy a? Mà Triêu Thanh Thu lần thứ nhất lộ ra ôn nhu thần tình. Linh Sơn là Phật Thổ cao nhất núi, vì vậy đứng ở đỉnh núi liền có thể nhìn ra đi cực xa, ngọn núi này đỉnh núi chỗ có một tòa tàng kinh lâu, cùng Trầm Tà Sơn Đăng Thiên Lâu tương tự, bên trong đều có thật nhiều kinh thư, thiền tử giờ phút này liền đứng ở tàng kinh lâu lên, hắn là Phật Thổ thiền tử, ngày thường thậm chí có thể nghe thánh nhân giảng kinh, đều muốn đứng ở tàng kinh lâu trong lật xem kinh thư, kỳ thật lại dễ dàng bất quá, chỉ là lúc này đây cùng trong ngày thường đăng lâu đọc sách bất đồng, hắn là phụng bồi người đến đấy, người kia kêu Tuệ Trù, là cái này Linh Sơn chủ nhân, là Phật Thổ chủ nhân, cũng là thế gian này Phật hiệu cao nhất sâu người. Đứng ở Tuệ Trù sau lưng, thiền tử thần sắc bình tĩnh, không lộ vẻ bối rối, cũng chưa từng kích động. Tuệ Trù tăng tiện tay mở ra một quyển kinh thư, sau đó nói, Quang Lâu, ngươi biết hiện dưới chân núi tại phát sinh mấy thứ gì đó sao? Thiền tử chắp tay trước ngực, nhẹ giọng trả lời, Quang Lâu không biết. Tuệ Trù tăng cũng không có thừa nước đục thả câu, trắng ra mở miệng nói ra, giờ phút này dưới núi, có nhiều người đang giết người, sát phạt thanh âm, đã truyền tới ta trong lỗ tai. Thiền tử nhẹ giọng tán thưởng, sư tổ Phật hiệu cao thâm, Quan Lâu không biết ngày nào có thể ở đây. Tuệ Trù Tăng cười nói, tư chất của ngươi không thể so với vị kia đạo chủng kém quá nhiều, nàng hiện nay vào Xuân Thu, ngươi so với nàng tuổi tác muốn dài, tuy rằng đều tại Xuân Thu cảnh, nhưng nên còn là không địch lại nàng, thế gian này tranh đấu, nếu nói là ngươi cùng nàng giữa thật muốn tranh giành mà nói, cũng chỉ có thể đặt ở Thương Hải trong rồi. Thiền tử mỉm cười, lời ấy không tệ, hắn muốn cùng Diệp Sơn ca tranh giành cao thấp, đích xác là muốn tại Thương Hải cảnh giới trong mới được. Tuệ Trù Tăng tiếp tục nói, ta lúc trước cho ngươi đi Vũ Sơn tham thiền, ngươi sau khi trở về, chưa bao giờ đã từng nói qua cái gì, ta cũng chưa từng hỏi, có thể hôm nay cần phải hỏi ngươi vừa hỏi, ngươi có thể hiểu thấu đáo cái gì. Thiền tử thản nhiên nói, đệ tử động tâm. Tuệ Trù Tăng hỏi, là chuyện nam nữ. Thiền tử thản nhiên gật đầu, nàng kia là ai? Học cung đọc sách hạt giống Cố Duyên. Tuệ Trù Tăng quay người nhìn xem vị này bị được Phật Thổ Ký Thác kỳ vọng đệ tử, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, ta nghĩ lên một cái chuyện xưa, đem cùng ngươi nghe một chút. Thiền tử không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Phật Đà đệ tử A Nan xuất gia trước, tại trên đường gặp một thiếu nữ, từ nay về sau ái mộ khó bỏ. Phật Tổ hỏi A Nan, ngươi có bao nhiêu ưa thích cô gái này? A Nan nói, ta nguyện hóa thân cầu đá, nhận cái kia 500 năm gió thổi, 500 năm ngày phơi nắng, 500 năm dầm mưa, chỉ cầu nàng theo trên cầu đi qua. Phật Đà, A Nan, cũng liền chỉ là trải qua, giờ phút này ngươi đã hóa thân đã thành cầu đá, đã định trước chỉ cùng mưa gió tư thủ, đây hết thảy ngươi đều minh bạch, như cũ chỉ vì trận kia gặp phải mà cam chịu nhận tạo hóa nỗi khổ. A Nan, ngươi cuối cùng có bao nhiêu ưa thích cái kia theo trên cầu đi qua nữ tử, làm ngươi xả thân vứt bỏ nói, cam chịu nhận tình kiếp nỗi khổ. Tuệ Trù Tăng nói ra, ngươi cũng đã biết A Nan như thế nào làm hay sao? Phật Đà hỏi A Nan chuyện này, tại kinh Phật trong có chỗ ghi chép, nhưng là không có nói cuối cùng vị kia cao tăng A Nan là như thế nào trả lời đấy. Thiền tử không có đi trả lời A Nan làm như thế nào đấy, ngược lại là nói ra, sư tổ, nếu là đổi làm đệ tử, có lẽ liền muốn đi làm một làm cầu đá, nếu có kiếp sau, nhìn lại một chút có hay không có sai. Tuệ Trù Tăng giận dữ nói, kỳ thật A Nan so với ngươi đổi thông minh, hắn chỉ là phụng bồi cô gái kia rời đi cả đời, đợi đến lúc thiếu nữ sau khi chết, lúc này mới trở về Linh Sơn.